Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 932, Vạn La Tông. Lý Bán Tiên bói toán vừa vặn tốt, đột nhiên liền đứng dậy, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lắc lư hai lần, suýt nữa mới ngã xuống đất, mắt của ta tật nhanh tay, chợt đem này cho đỡ. Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng Phá Giới cũng giật nảy mình. Tất cả đều bỗng nhiên mà lên, hỏi Lý Bán Tiên đây là thế nào. Nhưng mà, Lý Bán Tiên chỉ là vẫy vẫy tay, dùng bẩn thỉu tay áo lau một cái vết máu ở khóe miệng. Sắc mặt biến trắng bệch, một bộ hết sức yếu ớt bộ dáng, cảm giác là khó chịu nói không ra lời nói tới. Hắn tại ta nâng phía dưới, một lần nữa ngồi về ghế trên, nghỉ tạm một hồi, trên mặt mới dần dần có chút huyết sắc, lúc này mới hữu khí vô lực nói, ai nha, không có cách, làm chúng ta một chuyến này, tiết lộ thiên cơ quá nhiều, dễ dàng nhất gặp hiện thế báo, lão phu chỉ là bói toán một chút, còn không có đem sự tình nói ra, này nhân quả nhanh như vậy liền lên thân, này lão thiên gia. Chính là không cho chúng ta mà y thế ra một chút đường sống a. Nhìn thấy Lý Bán Tiên như thế, trong lòng ta cảm thấy áy náy không thôi. Lúc này liền nói, xin lỗi Lý lão ca, nếu sớm biết bốc này một quẻ để ngươi chịu khổ nhiều như vậy sờ, ta liền không làm khó dễ ngươi, làm sao đến mức làm ngài như thế. Lý Bán Tiên lại vẫy vẫy tay, nói, không thể nói như thế, làm như vậy cũng là lão phu cam tâm tình nguyện, chẳng trách ngươi, vốn dĩ này Kim Thiềm Tuyết Liên liền thiên tài địa bảo, người có đức chiếm lấy, thế gian hãn hữu, lão phu cưỡng ép nghịch thiên mà vì, đi bói toán tung tích của nó, tất nhiên phải bỏ ra cái giá đáng kể, đây cũng là bình thường nhất bất quá sự tình. Nói, Lý Bán Tiên chính mình rót cho mình một ly rượu đế đồng dạng cổ, tất cả đều rót đi vào. Nhìn thấy Lý Bán Tiên đều như vậy, uống rượu còn như thế sinh mãnh, mấy người chúng ta không khỏi có chút lo lắng. Uống xong này khẩu rượu sau, Lý Bán Tiên trạng thái tinh thần tựa hồ tốt lên rất nhiều. Hắn bàn tay lớn chỉ một cái, hướng phía tây nam phương hướng nói, lão phu vừa rồi dùng cửu thiền quy cốt bốc một cái quẻ tượng, tính toán tường tận thiên cơ, quẻ tượng thượng chỉ, kia Kim Thiềm Tuyết Liên sẽ tại Tây Bắc nơi cực hàn xuất hiện. Đại khái xuất hiện thời gian hẳn là qua sang năm trung tuần tháng 3 thời gian. Các ngươi cho đến lúc đó đi Tây Bắc nơi cực hàn tìm kiếm, có lẽ có thể tìm được vật kia. Lời kia vừa thốt ra, ta nhìn thấy Lý Bán Tiên đưa tay lại đi bắt ly rượu. Chén rượu kia là của ta, bên trong đựng đầy rượu, chỉ là rượu này còn chưa tới bên mồm của hắn. Hắn liền há miệng ra lại phun ra một ngụm máu nhỏ, đem chén rượu tử rượu tất cả đều cho nhuộm đỏ. Tràng diện này xem chúng ta mấy cái quả nhiên là nhìn thấy mà giật mình, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng mà, Lý Bán Tiên lại như là chuyện gì đều không có bình thường, lần nữa lau đi khóe miệng vết máu, ha ha cười nói, không quan trọng, chỉ là phun hai ngụm máu mà thôi, cũng không có quá lớn tổn thương, các ngươi chi bằng yên tâm. Dù là như thế, mấy người chúng ta cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, từng cái mặt buồn rười rượi. Lý Bán Tiên có thể như thế, đối ta Ngô Cửu Âm tới nói có thể nói là đại ân đại đức. Hắn mới vừa nói kia Kim Thiềm Tuyết Liên sẽ tại sang năm trung tuần tháng 3 xuất hiện tại Tây Bắc, nơi cực hàn, đó chính là nói, còn có thời gian 4, 5 tháng, mà gia gia của ta cách trưởng độc phát làm thời gian còn có 1 năm lâu. Này thời gian đi lên nói, còn tính là tương đối sung túc, cho dù là gia gia của ta trưởng độc sớm phát tác, cũng không có khả năng sớm nửa năm. Nhiều lắm cũng chính là 1-2 tháng, về thời gian tương đối dư giả, như vậy liền có thể cho chúng ta chảy ra tìm kiếm Kim Thiềm Tuyết Liên thời gian. ta khom người tới đất, kích động nói, Lý lão ca, đại ân đại đức, suốt đời khó quên, về sau nếu là có dùng đến lấy ta Ngô Cửu Âm địa phương, ngài cứ mở miệng, ta Ngô Cửu Âm nếu là dám nói nửa chữ không, liền bị trời đánh mũ lôi, chết không yên lành. Lý Bán Tiên đưa tay kéo lên ta, lắc đầu nói, này nhưng không được, giúp người này một ít chuyện nhỏ, không đáng phát nặng như thế thề độc. Ta Lý Bán Tiên vẫn còn tin được ngươi, bằng không cũng sẽ không giúp ngươi. Dừng một chút, kia Lý Bán Tiên đột nhiên vén lên mang máu râu, đột nhiên nghiêm mặt nói, đến nỗi kia lỗ tây phân đà bạch chỉ phiến sự tình. Lão phu, đừng, Lý lão ca, chuyện này cũng không nhọc đến phiền ngài bói toán. Chính chúng ta tìm, ngài lại phun hai ngụm máu, ta nhìn đều khó chịu không được. Còn không bằng đâm hai ta đau đâu. Ta vội vàng đưa tay ngăn lại Lý Bán Tiên phía dưới. Nhưng mà, Lý Bán Tiên chỉ là cười hắc hắc. Bói toán này lỗ tây bạch chỉ phiến sự tình tính không được tiết lộ thiên cơ. Lão phu cũng gặp không là cái gì quá lớn nhân quả. Chỉ là lão phu năng lực có hạn. Chỉ có thể mưu tính ra một cái đại khái phương vị. Vị trí cụ thể vẫn là bói toán không ra. Đối với chuyện này, lão phu ngược lại là có một cái khác biện pháp có thể biết. Các người muốn nghe hay không nghe xong? Lời nói này ba người chúng ta lại là sững sờ. Tiết Tiểu Thất liền vội vàng hỏi. Lý lão ca, lão nhân gia ngài sẽ không lại để cho ta tìm một cái so ngài còn có thể tính à? Không phải vậy, lão phu muốn nói cho các ngươi chính là một cái giang hồ bí ẩn tông môn. Cái này tông môn có thể siêu tập hết thảy trên giang hồ các loại tin tức. Đặc biệt làm trên giang hồ người tu hành sinh ý. Bọn họ không riêng gì bán tin tức. Hơn nữa còn bán các loại phù cùng pháp khí. Bất quá cái này bí ẩn giang hồ tông môn. Cho dù là tại người tu hành vòng tròn bên trong. Cũng không phải có quá nhiều người biết được. Chỉ có cực kỳ cá biệt nhất lưu cao thủ. Mới biết được cái này tông môn tồn tại. Lão phu bất tài, vừa vặn cùng cái này tông môn có chút liên hệ. Bọn họ đã từng ra giá cao làm lão phu bói toán một ít tin tức. Bất quá đều là chút làm trái thiên đạo sự tình. Lão phu liền không có đáp ứng. Ta nghĩ các ngươi nếu là sớm lỗ tây bạch chỉ phiến lời nói. Có lẽ bọn họ có thể cho các ngươi giúp đỡ đại ân. Bởi vì bọn hắn làm loại chuyện này nhất chuyên nghiệp. Trong lòng ta hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, Lý lão ca, ngài nói cái này tu hành tông môn tên gọi là gì? Không ngại nói ra nghe một chút. Cái này tông môn gọi là Vạn La Tông. Bản ý là vơ vét vạn tượng ý tứ. Cái này Vạn La Tông tông chủ gọi là Nhạc Thiện. Ngay tại Tân Môn Chi Địa, người này 10 phần thông minh, gia tài bạc triệu, nhưng là làm người lại hết sức điệu thấp. Bình thường hạng người bình thường, muốn gặp hắn một lần đều rất khó. Bất quá lão phu ở hắn nơi đó còn có chút mặt tôi. Nếu như các ngươi muốn thấy hắn, lão phu còn có thể dẫn tiến một chút. Lý Bán Tiên nói, ta do dự một chút. Lúc này nhất là cơ cảnh hòa thượng phá giới đột nhiên hỏi. Lý lão ca, đã này Vạn La Tông người là bán các loại giang hồ tin tức. Vậy khẳng định là nếu không ít tiền, chúng ta cùng bọn hắn đại sảnh nhất quan đảo lỗ tây phân đà sự tình. Bọn họ đoán chừng phải cùng chúng ta muốn bao nhiêu tiền? Hòa thượng phá giới hỏi ra vấn đề này, đúng là chúng ta tương đối quan tâm. Lý Bán Tiên lúc này liền nói, dù sao là không rẻ, cụ thể muốn bao nhiêu tiền? Các người nhất định phải cùng Vạn La Tông người đi nói. Bọn họ muốn bao nhiêu chính là bao nhiêu. Không thể mặc cả. Một khi trả giá, bọn họ liền sẽ không lại làm này so làm ăn. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.